Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chuyên án xin. Đối với Lộ Cảnh Dương lớn ban đêm gọi điện thoại cho mình, nói là tình tiết vụ án có tiến triển, cần bẩm báo, Phong Thu trong lòng phi thường hài lòng, đồng thời cũng đem trong lòng đối với Lộ Cảnh Dương một điểm cuối cùng khúc mắc cho buông xuống. Tốt, Cảnh Dương, vụ án này, các ngươi nhanh như vậy thì có tiến triển. Tốt vô cùng, Phong Thu đầu tiên là biểu dương một phen, lập tức nói, ngày mai sau khi đi làm, ngươi tìm đến ta, chúng ta cùng đi từ sử văn phòng, trưởng khoa, còn có, tốt nhất có thể làm cho đường cục cũng cùng một chỗ. Vụ án này có thể muốn thành lập tổ chuyên án. Lộ Cảnh Dương nói bổ sung. Nghe được Lộ Cảnh Dương, Phong Thu hơi chậm lại, trầm ngâm một cái về sau, nói ra, dạng này, Cảnh Dương, ngày mai đường cục hẳn là sẽ tại trong cục, chúng ta trước nội bộ thảo luận một cái, sau đó tại hồi báo cho cục lãnh đạo, không phải không tin ngươi, mà là để cho ổn thỏa. Phong Thu dạng này nói cũng đúng, vì Lộ Cảnh Dương tốt. Sợ Lộ Cảnh Dương có không tốt ý nghĩ, ngay sau đó bổ sung một câu, tốt, trưởng khoa, người suy tính được chu đáo. Vậy liên dạng này, Lộ Cảnh Dương suy tính một cái, làm như vậy xác thực muốn ổn thỏa một chút, dù sao thành lập tổ chuyên án, mặc dù Đường Vũ Đức có thể trực tiếp quyết định, nhưng là tốt nhất hay là cùng xử lý thương lượng trước một cái. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương nhìn vẻ mặt mệt mỏi mấy tên thủ hạ, vỗ vỗ tay nói ra, vừa mới điện thoại các ngươi cũng nghe được, vụ án lần này không thể coi thường, mọi người trước đi về nghỉ, ngày mai buổi sáng tới, ta sẽ trước cùng xử lý, trong cục họp, một khi xác thực quyết định đến, tiếp xuống thì có bận rộn. Vâng, đầu, 6 người đứng lên, lớn tiếng xác nhận. Lập tức nhau nhau thu thập đồ vật, đem hồ sơ khóa, rời đi văn phòng, mà Lộ Cảnh Dương cũng thu thập một cái, lập tức rời đi văn phòng, lái xe trở lại Tây Tuyền khu trong nhà. Về đến nhà thời điểm, đã là muộn hơn 10 giờ tối, vừa mới tốt, liền nhận được Lưu Phương điện thoại, hỏi hắn lại không có trở về, nói cho chính Lưu Phương vừa mới tốt, chỉ chốc lát sau. Lộ Cảnh Dương liền nghe được tiếng đập cửa, đoán chừng là Lưu Di đến đây. Lộ Cảnh Dương đi qua, mở ra cửa phòng, sau đó liền nhìn thấy bưng một cái chén Lưu Phương đứng ở cửa ra vào. Còn có Tống Chiết Nghĩa, Lưu Di, Tống Thúc, các ngươi còn không có nghỉ ngơi à? Lộ Cảnh Dương mỉm cười, mở cửa mời bọn hắn tiến đến. Không cần tiến vào, đây là nấu canh gà. Người uống lúc còn nóng, sau đó ngủ sớm một chút. Lưu Phương không có tiến đến, đem trong tay canh gà đưa cho Lộ Cảnh Dương, nói ra, tạ ơn Lưu Di. Lộ Cảnh Dương trực tiếp tiếp nhận đến, thử một cái, nhiệt độ vừa vặn, mấy ngụm liền uống vào bụng, uống ngon thật. Uống xong, Lộ Cảnh Dương cười nói một câu, Lưu Phương trên mặt tiếu dung mặt mũi tràn đầy, phảng phất nhận lấy thật là lớn khích lệ, dễ uống lại nhiều uống chút, trong nồi còn có, ta lại đi cho ngươi thừa một điểm tới. Nói xong, Lưu Phương không để ý Lộ Cảnh Dương phản đối, quay người trở về, Tống Thúc, tiến đến ngồi đi. Lộ Cảnh Dương bất đắc dĩ, đành phải mặc kệ Lưu Di, để Tống Chiết Nghĩa vào nhà, hai người ở phòng khách ngồi xuống. Tống Chiết Nghĩa hỏi, làm sao, ngày đầu tiên đi làm cứ như vậy muộn mới trở về? Là phía trên có người làm khó dễ ngươi? Đối với Tống Chiết Nghĩa quan tâm, Lộ Cảnh Dương cảm giác tâm lý ấm, cười nói, không có, Tống Thúc yên tâm, đường cục bọn hắn đối ta rất xem trọng. Hiện tại ta đã là phòng hình sự trinh sát điều tra khoa phó trưởng khoa. Hoắc, thực sự... Tống Chiết Nghĩa đối cảnh sát hệ thống có chút hiểu rõ. Biết rõ điều tra khoa phó trưởng khoa phân lượng. Vậy còn là giả? Lộ Cảnh Dương cười một cái, lập tức giải thích nói, làm phó trưởng khoa, tự nhiên phải làm chút thành tích đi ra, vừa vặn có một cái bản án bị chuyển tới, ta liền tiếp nhận tới, cho nên hôm nay bận rộn một ngày, tiếp xuống còn có bận rộn. Ngươi tuổi trẻ, chính là phấn đấu thời điểm, bận bịu một điểm cũng tốt, bất quá còn là muốn chú ý thân thể, không thể tuổi còn trẻ liền đem thân thể phá đổ, ta tránh khỏi. Tống thúc yên tâm đi, Lộ Cảnh Dương cười trả lời, tới tới tới, lại uống một bát, tắm rửa, ngủ sớm một chút. Lúc này, Lưu Phương lần nữa tiến đến, đem đổ đầy nồng đậm canh gà bát, đặt ở Lộ Cảnh Dương trước mặt. Lộ Cảnh Dương sau khi nói cảm ơn, bưng lên liền uống, uống xong về sau, còn cho Lưu Phương, nói, Lưu Di, ta bên này tiếp một cái đại án tử, tiếp xuống một đoạn thời gian, có thể sẽ bề bộn nhiều việc, đã khuya hơi có thể trở về, ngài và Tống Thúc ban đêm không cần chờ ta trở về. Người cái này vừa tới cục thành phố đi làm, cứ như vậy bận bịu, các người lãnh đạo cũng không cho ngươi một cái thích ứng thời gian. Lưu Phương nghe xong, lập tức không làm, thấp giọng oán trách, Lưu Phương là thật đem Lộ Cảnh Dương chính làm con ruột đối đãi. Mỗi một cái làm mẹ, đã hy vọng hài tử có tiền đồ, cũng hy vọng có thể dễ dàng, bình an, không muốn bận rộn như vậy. Người biết rõ cái gì? Hiện tại Cảnh Dương thị điều tra khoa phó trưởng khoa, vừa mới đi vào, mà lại như thế tuổi trẻ, khẳng định đến làm ra chút thành tích, không phải người phía dưới không có khả năng chịu phục. Tống Chiết Nghĩa ở một bên nói ra, tốt tốt tốt, biết, Lưu Phương bĩu môi, ngược lại là không có cùng Tống Chiết Nghĩa tranh, coi như là cho hắn mặt mũi. Kia Cảnh Dương ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta trước trở về. Nói xong, Lưu Phương đứng lên, đối Tống Chiết Nghĩa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đi đầu đi ra ngoài, Tống Chiết Nghĩa vừa mới mạnh mẽ lên một lần, chính đang đắc ý, bất quá nhìn thấy Lưu Phương ánh mắt, lập tức đứng lên, cùng ở phía sau rời đi Lộ Cảnh Dương gian phòng, đem hai người đưa trở về. Lộ Cảnh Dương cười một cái, đổi quần áo, tắm rửa sau đó liền nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Lộ Cảnh Dương mở gần một giờ xe, đuổi tới cục thành phố. Đến phòng làm việc thời điểm, Lương Kiến Quân đám người cũng đã đến. Ăn sáng xong, Lộ Cảnh Dương nhìn thấy Phong Thu đến, liền vào văn phòng, lập tức hai người cùng một chỗ, đến trưởng ban từ Hà Khách bên kia. Sau khi ngồi xuống, Lộ Cảnh Dương liền đem mang tới được 3 cái vụ án hồ sơ, tăng thêm 325 án hồ sơ, bỏ vào Từ Hà Khách trên bàn làm việc, sau đó giải thích lên mấy cái vụ án tình huống. Từ sử, trưởng khoa, cái này 4 cái bản án, mặc dù biểu mặt mũi nhìn không có liên quan, hung thủ gây án công cụ đều không giống, thời gian cũng tựa hồ không có liên hệ, nhưng là có mấy cái giống nhau điểm. 1, đều là ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng hung khí. 2, thời gian đều là đang ban đêm. 3, người bị hại đều là từ hộp đêm hoặc là quán bar đi ra độc thân phụ nữ. 4, người bị hại đều là tự nguyện tiến vào rất hiếm vết người địa phương, liền được hung án hiện trường, cho nên ta có lý do tin tưởng cái này nổi lên 4 phía bản án đều tồn tại liên quan, hung thủ rất có thể là cùng một người. Lần này hệ liệt vụ án hẳn là một cái liên hoàn vụ án. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.